hay trân trọng Pháp, trân trọng cơ hội được thực hành Pháp, cơ hội được nghe Pháp, trân trọng mình còn đang khỏe, đang trẻ, mình còn chưa bệnh tật, mình còn chưa chết, mình không đuôi què mẹ sứt, mình có đủ trí tuệ ít ra mình còn hiểu những gì Thầy nói. Hãy trân trọng rằng mình có một người Thầy. May mắn thế nào tự nhiên mình lại gặp được Thầy. May mắn thế nào mình được nghe những lời này. May mắn thế nào mà mình đã biết được đến giáo Pháp. Trong khi hàng triệu, hàng tỷ người ngoài kia không hề có được những cái đó. May mắn làm sao?